Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1188 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Và xin cảm ơn bạn Lê Phương Hoàng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1188 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5529. Cấp báo! Theo tiếng hô to, chợt có một thất phẩm mặc áo giáp xông vào trong đại điện, lao về phía Hàn Sơn ôm quyền nói. Bên ngoài ngàn vạn dặm của chiến tuyến đông bộ, có đại quân mặc tộc đang tiếp cận, có ý muốn tái phạm. Dưới tình huống bình thường, cao tầng nhân tộc đang nghị sự, người phía dưới sẽ không thể nào tự tiện xông vào. Nhưng nếu có quân tình khẩn cấp, vậy liền không cần như vậy nữa. Đại quân ma tộc đang tiếp cận chiến tuyến đông bộ, hiển nhiên là thuộc về quân tình khẩn cấp. Thật can đảm! Ngụy Quân Dương quát chói tai. Những mặt tộc này là đang tìm cái chết! Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên thi triển uy thế bát phẩm vô cùng uy phong. Âu Dương Liệt cũng hùng hùng hổ hổ. Xem ra lần trước đánh cho bọn hắn còn chưa có đủ đâu. Chẳng những hai người đang mắng mà các bát phẩm khác cũng đang mắng. Trong lúc nhất thời, đại điện nghị sự ồn ào không ngớt. Dương Khai cau mày, mặt tộc đang muốn làm gì? Lần trước binh bại thối lui, chết ba vị vực chủ cấp tiên thiên, bây giờ mới không bao lâu lại ngóc đầu trở lại rồi. Lại nhìn thất phẩm mặc áo giáp đến đưa tin, rõ ràng là xuất thân từ đại chiến thiên, một thân kim giáp, trên áo giáp còn có máu đang chảy, xem ra là cũng bị thương nhẹ. Càng làm cho Dương Khai câm lặng là những bát phẩm của Huyền Minh quân này cũng quá là nóng nảy đi. Đại quân mặc tộc xâm phạm, các người ngược lại là nên tranh thủ thời gian mà thương thảo ra đối sách. Nên xuất binh thì xuất binh, nên củng cố phòng tuyến thì củng cố phòng tuyến, nên tiếp viện thì tiếp viện. Ở đây mà cãi nhau, còn ra thể thống gì? Hắn vừa nghĩ như vậy, một bát phẩm bước ra một bước, nhìn về Hàn Sơn ôm quyền nói. Hàn đại nhân, ta chờ lệnh của ngài xuất binh ngăn địch. Hàn Sơn khẽ gật đầu. Khó có khi thấy được Trần Tổng Trấn có ý muốn đi ra đánh lui quân địch. Chuẩn! Trần Tổng Trấn chuẩn bị mang theo bao nhiêu người đi qua? Trần Tổng Trấn ngạo nghễ nói. Không cần quá nhiều, một trấn binh lực của bổn trấn là đủ. Hàn Sơn uy nghiêm nói. Dựa theo trận chiến của hai quân trước đó, chuyện này không thể coi thường. Trần Tổng Trấn hừ lạnh. Chỉ là mặt tộc mà thôi, không có gì phải sợ. Lần này nếu không thể đánh lui, Trần Mỗ sẽ đưa đầu tới gặp ngài. Tốt! Hàn Sơn không ngừng gật đầu, sắc mặt lộ ra thần sắc khen ngợi. Nhân tộc ta mặc dù đang dần suy tàn, nhưng cũng không thiếu người có tâm huyết dũng mãnh. Trần Tổng Trấn càng già càng dẻo dai, chính là mẫu mực của chúng ta. Nếu như vậy, vậy liền... Chờ một chút! Dương Khai vội vàng hô, hắn ở một bên nghe mà ngây người. Quân tình khẩn cấp như vậy, những bát phẩm tổng trấn các ngươi cùng quân đoàn trưởng, nhanh như thế đã quyết định được đối sách ngăn địch rồi sao? Hàn Sơn cũng không thể nào nhanh chóng đồng ý như này chứ. So sánh binh lực phe địch ta đâu, số lượng cường giả mặt tộc thì sao? Tin tình báo cái gì cũng không có, sao có thể nào qua loa? Với lại Dương Khai cũng nhận biết vị Trần Tổng Trấn này, luận về tuổi tác. Trong những bát phẩm ở đây, sợ rằng hắn là người nhiều tuổi nhất. Nhưng luận về thực lực, Trần Tổng Trấn này lại không tính là quá mạnh. Một chọi một với vực chủ cấp tiên thiên, khẳng định không phải là đối thủ. Lão nhân gia hắn lấy đâu ra dũng khí để nói, muốn dùng binh lực một trấn tiến đến đánh lui địch. Đây không phải là làm loạn sao? Hết lần này tới lần khác, một đám bát phẩm kia cũng không có ý muốn ngăn. Dương Khai, người có lời gì muốn nói sao? Hàn Sơn quay đầu nhìn. Dương Khai nhức đầu không thôi, ôm quyền nói. Hàng đại nhân, nếu như ta nhớ không nhầm, bây giờ Huyền Minh quân bên này, một trấn binh lực, đại khái có khoảng 2 vạn người đi. 2 vạn khai thiên cảnh số lượng cũng không ít. Phải biết, tại mặt chi chiến trường bên kia, một trấn binh lực cũng chỉ 500-600 người mà thôi. Bất quá khai thiên cảnh tại mặt chi chiến trường đều là trên ngũ phẩm khai thiên. Không giống Huyền Minh quân bên này, nhất phẩm nhị phẩm đều có. Thật sự so sánh, binh lực của 2 vạn quân bây giờ so với số lượng 500-600 trước đó xác thực nhiều hơn rất nhiều, nhưng tỷ lệ cường giả lại nhỏ hơn vô số lần. Không sai, Trần Tổng Trấn gật đầu. Binh lực của bổn trấn hiện nay có 23.651 người. Lão nhân gia tuổi tác không có nhỏ nhưng trí nhớ lại rất tốt, đối với binh lực dưới trướng mình cũng coi như rõ trong lòng bàn tay. Dương Khai nhìn hắn nói, Mặc tộc xâm phạm có bao nhiêu binh lực, ngài có biết không? Trần Tổng Trấn hừ lạnh nói, quản bọn hắn có bao nhiêu, ta đều giết. Nói xong cũng mặc kệ Dương Khai, nhìn về Hàng Sơn ôm quyền. Đại nhân, Trần Mỗ đi, lần này đi hoặc là đại thắng trở về, hoặc là chiến tử xa trường. Nếu thật như vậy, đến lúc đó, còn xin chư vị đại nhân nhặt xác cho bọn ta. Hàng Sơn gật đầu. Chúng ta sẽ không để cho các tướng sĩ phơi thây ngoài hoang dã đâu. Trần Tổng Trấn xin dừng bước. Dương Khai lại hô, không thể để cho người này chạy được. Tiểu đội của mấy vị phu nhân nhà mình thuộc quản hạt của Trần Tổng Trấn. Hắn điều động binh lực một trấn tiến ra ngăn địch, tuy không quan hệ. Nhưng Như Mộng cùng bọn người Tô Nhan khẳng định cũng sẽ muốn ra trận. Dương Khai, ngươi thật to gan. Hàng Sơn quát. Tại sao lại dám nhiều lần quấy nhiễu tiền tuyến xuất binh? Ngươi là muốn tạo phản hay sao? Dương Khai nghiêm nghị vội vàng ôm quyền. Không dám, chỉ là... Chỉ là gì? Hàng Sơn lạnh lùng nhìn sang hắn. Chỉ là tình huống không đúng à? Dương Khai quan sát Hàng Sơn, là nhìn những bát phẩm ở xung quanh một chút. Thấy Ngụy Quân Dương ngẩng đầu lên nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình. Âu Dương Liệt cúi đầu nhìn xuống đất, phản phất giống như trên mặt đất có một đóa hoa. Các bát phẩm khác hoặc là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, hoặc là nhắm mắt ngồi ngay ngắn bình chân như vậy. Dương Khai nhìn không được thì cười lên, hóa ra là vậy. Liền nói những bát phẩm này đều là hạng người trải qua chiến trận, làm sao lại ngu xuẩn mất khôn. Nếu chỉ một mình Trần Tổng Trấn lỗ mãng thì thôi đi, không có khả năng tất cả mọi người đều như vậy. Hàng Sơn dù sao cũng là nhân vật kinh thiên vĩ địa. Năm đó xuất quân thu phục Đại Diễn Quan, bày ra mưu tính sách lược kinh người đến cực điểm. Không có đạo lý, Trần Tổng Trấn bên này vừa mới xin lệnh, hắn đã lập tức đồng ý. Nếu thật như vậy, vậy hắn cũng không phải là Hàng Sơn. Nếu là Âu Dương Liệt thì còn tạm tin. Tình huống bên phía địch nhân như nào, dân tộc bên này còn chưa được rõ ràng. Thở dài, Dương Khai nói, chư vị sư huynh đều là nhân vật sống mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, liên thủ lừa mao đầu tiểu tử như ta, lương tâm mọi người không đau hay sao? Trần Tổng Trấn cười ha ha. Sư đệ, lời này có ý gì? Lão phu mắt mờ, tư duy trì trệ, có chút không rõ. Dương Khai cực kỳ u oán nhìn hắn một cái, là ngươi nhảy nhót lợi hại. Hàng Sơn mặt lạnh nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, chớ có quanh co lòng vòng. Ta muốn nói cái gì các người còn không rõ sao? Từng người đều hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ. Đều nói bọn hắn là một đám cáo già, quả nhiên là vậy. Bây giờ xem ra chuyện ở phòng tuyến phía đông bộ, chỉ sợ cũng không có đại quân mặt tộc nào tiếp cận. Mới binh bại bất quá hơn 10 ngày, mặt tộc nào có lá gan đến xúc phạm. Đây chỉ là một màn kịch. Những bát phẩm ở đây, thậm chí bao gồm cả thất phẩm mặc áo giáp trước đó đến đưa tin, đều là đang diễn kịch. Chỉ có một mình Dương Khai bị xem là trò vui. Mấy lão gia hỏa này rõ ràng là muốn ép mình. Quân tình lần này là giả, lần sau thì sao? Nếu thật có lần sau, vị Trần Tổng Trấn này khẳng định sẽ xuất lĩnh tướng sĩ bổn trấn xông vào tiền tuyến. Trong lòng Dương Khai thở dài, việc này sợ là không có trốn được rồi. Hắn bên này còn đang trầm tư, vị thất phẩm mặc áo giáp đến đưa tin, đã vô cùng bi phẫn quát khẽ nói: "Chư vị đại nhân, quân tình tại tiền tuyến khẩn cấp, còn xin chư vị đại nhân tranh thủ thời gian xuất ra phương án, bằng không phòng tuyến đông bộ sợ là không chống được bao lâu." Một ngụm máu phun ra có vẻ như thụ thương rất nặng. "Là thật hay giả?" Dương Khai liếc nhìn hắn, nhìn giáp sĩ kia không chớp mắt, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. "Người điên rồi." Hàn Sơn nhìn về Dương Khai. "Dương Khai, ngươi lui ra. Ngươi không nguyện ý đảm nhiệm chức vụ ở trong quân, vậy liền không có tư cách nói chuyện. Trần Tổng Trấn, hiện tại ta lệnh cho ngươi thống lĩnh nhân mã bổn trấn đến trợ giúp phòng tuyến đông bộ. Nếu không thể đánh lui quân địch, tự ta sẽ đến chém ngươi." Trần Tổng Trấn liền ôm quyền: "Trần mỗ lĩnh mệnh, sẽ không phụ nhờ vả." Nói xong liền quay người, nhanh chân hướng ra ngoài bước đi. Đôi mắt còn chớp một cái nhìn qua Dương Khai. Một bộ, ngươi lại không mở miệng, lão phu liền lãnh binh đi giết địch. Phòng tuyến đông bộ có địch nhân hay không? Không có quan hệ. Ở đại bản doanh luôn luôn có địch nhân mặt tộc. Xem, ngươi có sợ hay không? Ôi, tiểu tử ta có tài đức gì? Dương Khai cười khổ không thôi, bớt quá nói thật, trong lòng vẫn là có chút cảm xúc. Dự bác phẩm như vậy liên thủ cùng với Hạng Sơn diễn kịch cho mình xem, chỉ vì muốn mình đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân. Đây là một loại tín nhiệm, sự tín nhiệm này vô cùng to lớn. Hít sâu một hơi, Dương Khai ôm quyền, âm vang nói: "Khó có được chư vị sư huynh coi trọng như vậy. Tiểu đệ nguyện ý đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân, tòa trấn Huyền Minh Vực. Chỉ cần tiểu tử còn sống, thề sẽ đảm bảo Huyền Minh Vực không có mất." "Ngươi đã thay đổi quyết định rồi sao?" Khóe miệng của Hàn Sơn khẽ nhếch trêu ghẹo nói. Dương Khai cứng đờ mặt nhìn sang hắn không nói. "Không thay đổi thì có thể làm gì?" Trần lão đầu một chân đã đi ra khỏi đại điện nghị sự. Nếu mình không chịu thay đổi chủ ý, hắn sẽ thật sự đi. Lần này hắn đi cũng không sao, nhưng mấy vị phu nhân nhà mình khẳng định cũng muốn đi theo quân ra chiến trường. Hàn Sơn cũng không tiếp tục trêu đùa Dương Khai nữa mà thần sắc nghiêm nghị nói: "Tòa trấn Huyền Minh Vực có quan hệ trọng đại. Nếu một ngày Huyền Minh Vực mất đi trên tay người, ta sẽ dùng quân pháp để hỏi tội." "Vâng." Dương Khai tiếp lệnh. Hàn Sơn quát khẽ lấy ra một khối đại ấn. "Tổng phủ ty có lệnh, từ hôm nay Dương Khai đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân. Đây là quân đoàn trưởng chi ấn, ấn này trên dưới Huyền Minh Quân phải nghe theo hiệu lệnh. Nếu có kẻ dám phạm thượng làm loạn, chém chết không tha." "Chúng ta lĩnh mệnh." Một đám bát phẩm cùng nhau khom người. "Dương Khai lĩnh mệnh." Dương Khai tiến lên, hai tay giơ cao, tiếp nhận chi ấn quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, tiếp nhận trọng trách nặng nề. Cái này không chỉ có là một ấn, giao vào trong tay hắn còn có tính mạng mấy chục vạn tướng sĩ của đại vực này. Trong nháy mắt tiếp lệnh, khí tức cả người Dương Khai tựa hồ có chỗ biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu. Hàn Sơn thấy được tấm tắc lấy làm kỳ, trong đầu hiện ra bốn chữ thiên mệnh sở quy. "Gặp qua quân đoàn trưởng." Ngụy Quân Dương cười ha hả ôm quyền thi lễ, các bát phẩm khác cũng học theo. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện vô cùng hòa hợp. Trần Tổng Trấn cũng chạy về tới, không còn ầm ĩ, nó muốn xuất quân giết địch nữa. Dương Khai đương nhiên sẽ không đem chuyện vừa rồi nhớ nhung trong lòng. Cùng một đám bát phẩm hàn huyên không thôi, ngày sau chính mình tọa trấn Huyền Minh Vực, không thể thiếu được sự giúp đỡ của mọi người tại đây. "Báo!" Là một vị thất phẩm mặc giáp xông vào đại điện ôm quyền nói. "Báo chư vị đại nhân, phòng tuyến tại Đông Bộ đưa tin tới, đại quân mặc tộc đã thối lui. Lúc trước điều động chỉ là hiểu nhầm, cũng không phải là đột kích." Hàn Sơn nghe thì gật đầu. "Thối lui đi, Trần Tổng Trấn, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi." Trần Tổng Trấn cười ha hả. "Dương sư đệ đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng, tin tức còn chưa có truyền đi, mặc tộc liền lui binh, thật là trời ưu ái cho nhân tộc ta." Một đám bát phẩm tất cả đều gật đầu nói chí phải. Dương Khai nhìn bên trái một chút, rồi lại nhìn bên phải một chút. "Các người có mệt mỏi hay không? Tuần vui này diễn đến bao giờ? Vậy mà còn làm nốt cái kết truyện, các ngươi mua đồ cũng đủ chu toàn rồi. Chương 5530. Tưởng tượng năm đó tập hợp binh lực tại Thanh Hư Quan, tổ kiến ra đại diễn quân, Hàng Sơn, Liễu Chi Bình đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng hai đội quân đại diễn Đông Tây. Ngày đó rất nhiều bác phẩm được bố trí vị trí tổng trấn, đăng hái cỡ nào. Khi đó Dương Khai bất quá chỉ là một đội trưởng thất phẩm mà thôi. Hắn chẳng thể ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Tay nâng đại ấn quân đoàn trưởng, Dương Khai không khỏi có chút thổn thức. Quân đoàn trưởng không đơn giản chỉ là một chức vụ, càng là vị trí cốt cán của một đội quân mấy chục vạn tướng sĩ. Mình có thể đảm nhiệm sao? Dương Khai cũng không biết, bất quá việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để làm cho tới cùng. Từ nay về sau, bất kỳ một quyết sách cùng mệnh lệnh nào của hắn, có lẽ đều sẽ liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Thời gian của ta không còn nhiều. Lần này tới đây, ngoài trừ việc bổ nhiệm quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, còn có một chuyện khác cần các ngươi đi làm. Hàng Sơn mở miệng nói, Dương Khai thu hồi đại ấn rồi gật đầu. Còn xin sư huynh nói cho biết. Hắn còn tưởng rằng là chuyện về Thái Dương Ký cùng sự tình Thái Âm Ký là việc nhỏ. Tô Nhan đã được hắn truyền một đạo Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Chính vị Thánh Linh ngoài cửa cũng là người được lựa chọn để lãnh nhận. Gọi bọn hắn tiến vào là được rồi. Lại không ngờ Hàng Sơn muốn nói cũng không phải là việc này. Rồi hắn trực tiếp tế ra Càn Khôn Đồ, vung tay lên. Trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một bộ hư cảnh lập thể của hư không. Hàng Sơn gãy mấy lần, sau đó điểm lên trên một vị trí nào đó. Một tháng trước, Tổng Phủ Ty nhận được tin tức, bên Tương Tư Vực có mười mấy võ giả của Tôn Môn bị Mặc tộc vây khốn, tình cảnh không được tốt. Nếu không có ai tiến đến cứu viện mà nói, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Ngụy Quân Dương hơi nhướng mày. Tin tức này lấy được từ đâu, là thật sao? Hàng Sơn gật đầu. Tin tức này là mấy vị đi du săn truyền về, không hề có vấn đề. Tổng Phủ Ty bên kia đã xác nhận qua việc này. Trần Tổng Trấn nhướng mày. Ý tứ của Tổng Phủ Ty là để cho Huyền Minh Vực chúng ta phái người tiến về tìm cách cứu viện. Không sai. Hàng Sơn gật đầu. Ban đầu chúng ta không có ý định để Huyền Minh Vực bên này xuất thủ. Tình hình chiến sự tại các đại vực đều rất kịch liệt. Nhân tộc ta đang trong tình cảnh bị động, không thể điều ra quá nhiều nhân thủ. Bất quá một trận chiến trước đây, Huyền Minh Vực cũng coi như đại thắng. Trong thời gian ngắn, chiến trường bên Huyền Minh Vực sẽ không có chiến sự quá lớn. Để các người xuất thủ là thích hợp nhất. Khi đang nói chuyện, Hàng Sơn ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Sư đệ, người chính là quân đoàn trưởng của một đại quân. Nhiệm vụ này liền giao cho người đến phụ trách. Nhất định phải đem những người đang bị nhốt kia trở về. Trong lòng Dương Khai biết cái này sợ rằng cũng chỉ là một khảo nghiệm. Nhìn xem mình sẽ xử lý việc này như thế nào. Tuy nói Tổng Phủ Ty bên kia bổ nhiệm hắn là quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân, nhưng từ xưa đến nay, phần lớn sở trường mà hắn thể hiện ra là ở chỗ xông pha chiến đấu. Là chuyện thống lãm toàn cục, bày mưu tính kế thật đúng là chưa từng biểu hiện ra là có thiên phú. Lần này nghĩ cách cứu viện nhân tộc bị nhốt tại Tương Tư Vực là cơ hội để lập công, cũng là cơ hội để hắn thể hiện ra tài tình. Lúc này Dương Khai liền ôm quyền. Lĩnh mệnh. Việc này các ngươi tự mình thương thảo, không cần báo cáo cho Tổng Phủ Ty. Bất quá phải nhớ cho kỹ, không được lơ là tình hình bên Huyền Minh Vực. Hàng Sơn lại căn dặn vài câu, lúc này mới hướng ra ngoài gào to. Tất cả vào đi. Quay đầu nhìn về Dương Khai. Trước đây Huyền Minh Vực bên này báo cáo, ngươi được chức chiếu ưu ánh ban thưởng cho Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Chính vị Thánh Linh này là những vị được Tổng Phủ Ty tuyển định lãnh nhận hai đạo ấn ký. Bây giờ cũng đều giao cho ngươi. Dạ vâng. Hàng Sơn cùng Ngụy Quân Dương và một đám bác phẩm đi ra khỏi đại điện nghị sự. Cơ Lão Tam cùng với tám vị thánh linh khác tiến vào. Đem hai đại ân ký mà chức chiếu ưu ánh ban thưởng chia sẻ ra ngoài cũng không phải là việc gì khó. Hai đại ân ký vốn là lực lượng bản nguyên của Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ biến thành. Các thánh linh có được chỉ cần luyện hóa thêm một chút liền có thể ngưng tụ ra Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Trước sau bất quá nửa canh giờ, chính vị Thánh Linh liền đã nhận được hai đại ấn ký. Dương Khai lại đem 9 viên không gian giới đã sớm chuẩn bị xong phân phát cho bọn hắn, trong đó đều tràn đầy hoàng tinh cùng lam tinh. Hai đại ấn ký dựa vào hoàng tinh cùng lam tinh, ngày sau trên các chiến trường, tịnh hóa chi quang khẳng định là sẽ không thiếu. Kể từ đó liền có thể giúp giảm rất nhiều áp lực cho nhân tộc. Thậm chí áp lực của luyện đan sư ở hậu phương cũng có thể được giảm bớt, càng có thêm nhiều tinh lực dùng để luyện chế các loại linh đan khác. Đan dược nhân tộc bây giờ thiếu khuyết không chỉ có khu mạch đan, mà khai thiên đan dùng để tu hành, liệu thương đan dùng để chữa thương đều thiếu. Về phần phân phối chính vị thánh linh này đến các nơi chiến trường như nào, không còn liên quan đến Dương Khai. Điều này sẽ do Tổng Phủ Ty suy tính. Mặc dù không có cách nào để mỗi một chiến trường đều được phân phối một vị thánh linh, nhưng để một vị thánh linh nào đó phụ tá tại hai nơi chiến trường, giúp chế tạo tình hóa chi quan, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Hàng Sơn còn đang ở bên ngoài chờ đợi, Dương Khai dẫn các thánh linh đi ra, đưa bọn hắn rời đi. Đợi các cường giả này rời đi, lúc này Dương Khai mới nói: "Chư vị sư huynh, mời đến nghị sự." Cả đám lại một lần nữa tiến vào đại điện nghị sự. Mọi người ngồi xuống, Dương Khai ngồi ở chủ vị, quan sát hai bên. Chỉ thấy thần sắc của tất cả các bát phẩm đều rất nghiêm túc, nhìn mình không chớp mắt. Dương Khai bật cười: "Khó được chư vị sư huynh coi trọng như vậy, đề cử kẻ hậu bối vãng sinh như ta đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng. Sư đệ ta nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của chư vị." Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Âu Dương Liệt ngồi phịch trên ghế, nhếch miệng cười nói: "Chúng ta là võ giả, cường giả vi tôn. Quả đấm của người lớn tự nhiên là để cho người tới làm quân đoàn trưởng. Bất quá sư đệ à, chuyện quan trọng nhất bây giờ mà người nên giải quyết là chuyện bên phía Tương Tư Vực. Cái này dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà người tiếp nhận, không được qua loa." Ngụy Quân Dương cũng nói: "Không sai, Tổng Phủ Ty đã đem việc này giao cho chúng ta xử lý, vậy thì phải giải quyết cho thật tốt, chớ có để những chiến trường khác coi thường chúng ta." Dương Khai gật đầu: "Hai vị sư huynh nói đúng, bất quá ta mới từ bên ngoài trở về không bao lâu. Tình huống bây giờ của Huyền Minh Vực ta đã hiểu rõ, nhưng bên ngoài Huyền Minh Vực ta lại không hiểu biết nhiều, còn cần chư vị sư huynh giúp đỡ giải thích một hai." Phí Vĩnh Trạch nhìn sang Dương Khai rồi hỏi: "Dương sư đệ là muốn biết điều gì?" Dương Khai nói: "Theo ta được biết, một trận chiến tại Không Chi Vực, nhân tộc lui binh, đại quân nhân tộc chia thành các nhóm nhỏ, phụ tá võ giả tại các đại vực rút lui cùng di tản, đến bây giờ cũng đã có mấy thập niên, nên rút về tới đều đã rút về tới. Tại sao còn có người vẫn lạc ở bên ngoài?" Trần Tổng Trấn thở dài một tiếng nói: "Cái này cũng không có gì kỳ quái, tồn chỉ khi rút lui lúc trước là các tông môn sẽ tiến về Đồng Thiên Phúc Địa ở gần mình nhất, sau đó sẽ được cường giả của các Đồng Thiên Phúc Địa kia hộ tống di tản. Chỉ là tốc độ xâm lấn của mặt tộc quá nhanh, có vô số võ giả ở các đại vực không có kịp rút lui, bị mặt tộc chặn lại giữa đường hoặc là bị vây khốn, vậy nên cũng xuất hiện tổn thất không có nhỏ." Dương Khai gật đầu tỏ ý đã hiểu, việc này hắn biết. Lúc trước bên thôn hải vực bị mặt tộc xâm lấn, vẫn là hắn xuất thủ tương trợ, giúp hóa giải nguy cơ cho thôn hải vực. Khi đó nếu Dương Khai không xuất hiện, võ giả tại thôn hải vực nhất định sẽ không thể nào di tản. Còn có một số nơi có vận khí tốt hơn chút, mặc dù kịp thời rút lui, nhưng tại nửa đường là bị đại quân mặt tộc vây khốn chặn đánh. Tình huống bên Tương Tư Vực hẳn là loại này. Dương Khai nghe thì cau mày. Nếu là bị vây khốn chặn đánh, bây giờ đã qua mấy thập niên, sợ rằng bọn hắn đã sớm gặp phải độc thủ của mặt tộc rồi. Ngụy Quân Dương nhíu mày. Sư đệ cảm thấy chuyện này là một cái bẫy hay sao? Dương Khai lắc đầu. Có lẽ các vị võ giả tại Tương Tư Vực bên kia những năm này một mực trốn ở địa phương nào, đến bây giờ mới bị mặt tộc phát hiện ra, bằng không không có khả năng kiên trì đến được bây giờ. Khi đang nói chuyện, ngón tay gõ nhẹ lên lan can ghế. Tin tức này có thể truyền tới đây cũng có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói Tương Tư Vực đã bị mặt tộc chiếm cứ triệt để. Cho dù thật sự có võ giả nhân tộc bị vây nhốt, Mặc tộc cũng có thể mau chóng giải quyết, không đến mức bị kéo dài quá lâu như vậy. Hắn bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì, nhìn về phía dưới nói: "Chư vị sư huynh, các người có cảm thấy lần này có khả năng là Mặc tộc muốn phục kích để chặn đánh viện binh hay không?" Ngụy Quân Dương nhíu mày: "Xin chỉ giáo cho." Dương Khai đáp: "Mặc tộc hoàn toàn có năng lực nhanh chóng giải quyết các võ giả bị vây khốn bên Tương Tư vực, nhưng lại không làm, rõ ràng là muốn hấp dẫn sự chú ý của đại quân nhân tộc. Như vậy một khi Hạng sư huynh để cho chúng ta phụ trách việc này, để Huyền Minh vực bên này xuất binh, chắc chắn không thể ẩn giấu khỏi sự điều tra của Mặc tộc. Bọn hắn có thể là đang chờ đợi để phục kích chúng ta ở bên Tương Tư vực, chỉ sợ bên kia sẽ có cường giả Mặc tộc tọa trấn." Lời vừa ra, các bác phẩm hai mặt nhìn nhau một phen, đều nở nụ cười. Ngụy Quân Dương quay đầu nhìn về Âu Dương Liệt, chế nhạo hỏi: "Này, ngươi bây giờ lựa chọn chém giết một vị vực chủ Mặc tộc hay gọi ta là cha?" Âu Dương Liệt trợn mắt trừng hắn một cái: "Ngươi còn chưa có thắng đâu, huống chi giết một tên vực chủ mà thôi thì coi là gì?" Ngụy Quân Dương khẽ cười nói: "Vậy coi như ngươi lựa chọn giết vực chủ." Dương Khai nghe thì không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn xuống bên dưới. "Chư vị sư huynh, ta nói sai điều gì ư?" Trần Tổng Trấn đưa tay vuốt râu, cười ha hả nói: "Không sai, sư đệ không có nói sai điều gì. Chỉ là biểu hiện của ngươi có chút vượt quá dự kiến của chúng ta." "Là có ý gì?" Dương Khai càng không hiểu. Còn chuyện giữa Ngụy Quân Dương cùng Âu Dương Liền là như nào? Làm sao ngay cả loại chuyện gọi nhau là cha này cũng nói hết ra? Trần Tổng Trấn cười nói: "Lời sư đệ nói lúc vừa rồi đại khái đều là chính xác. Tương Tư vực bên kia có một tông môn gọi là Tương Tư Môn, là thế lực dị đẳng. Mấy năm trước, Tương Tư Môn tại Tương Tư vực bên kia phát hiện được một càn khôn động thiên, cũng không biết là của vị cường giả bát phẩm nhân tộc nào để lại sau khi chết. Tương Tư Môn lấy được không ít chỗ tốt từ bên trong đó. Không phải sư đệ nói võ giả bên Tương Tư vực kia những năm này hẳn là trốn ở địa phương nào sao? Xác suất lớn là bọn hắn đã trốn bên trong càn khôn động thiên này, sau đó che lấp lối vào, cho nên mới có thể bình yên cho đến nay. Chỉ là bây giờ đã bị bại lộ nên mới bị Mặc tộc vây khốn." Hắn nói tiếp: "Mặc tộc cũng không phải là không muốn giải quyết bọn hắn, chỉ là muốn công phá lối vào càn khôn động thiên không phải là chuyện dễ. Đương nhiên, cho Mặc tộc thêm một chút thời gian là có thể làm được. Tin tức này có thể truyền tới hẳn là do Mặc tộc cố ý gây nên. Sư đệ nói Mặc tộc muốn phục kích để chặn đánh viện binh, nói không sai. Bất quá mục tiêu của Mặc tộc cũng không phải là đại quân nhân tộc ở chiến trường các đại vực, mà là những cường giả nhân tộc đang đi săn gây náo loạn tại hậu phương Mặc tộc. Nhân tộc có rất nhiều cường giả, hoặc không muốn chịu sự quản lý, hoặc không thích ứng với việc tác chiến cùng quân đoàn, đều lựa chọn trở thành kẻ đi săn, xâm nhập vào trong những đại vực đang bị Mặc tộc khống chế. Những năm này, những kẻ đi săn này đánh chết không ít Mặc tộc. Rất nhiều đại vực xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Cường giả của Mặc tộc cũng rất nhiều, nhưng đại đa số đều đang đối chọi cùng đại quân nhân tộc ta. Những kẻ đi săn kia lại làm loạn tại hậu phương của bọn hắn, phá hủy mặt sào, khiến bọn hắn rất là đau đầu. Võ giả nhân tộc đang bị vây nhốt tại Tương Tư vực chính là một cơ hội để có thể hấp dẫn những kẻ đi săn này tiến đến trợ giúp." Chương 5531. Kẻ đi săn, danh từ này Dương Khai đã nghe qua không chỉ một lần. Đây là một nhóm cường giả nhân tộc, bởi vì không muốn gia nhập vào các đại quân đoàn, hoặc top 5 top 3, hoặc lẻ loi một mình, xâm nhập những đại vực bị Mặc tộc chiếm cứ đại vực, tùy thời làm việc. Bọn hắn phần lớn đều tự cho rằng mình có thực lực cường đại, tính cách có lẽ cũng có chút kiệt ngạo bất tuân, không muốn bị người khác quản chế. Khi những kẻ đi săn này làm việc, thường thường số lượng rất ít, cho nên độ nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu là đụng phải quân đoàn Mặc tộc có quy mô lớn, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá khi so sánh mà nói, tình thế càng nguy hiểm thì thu hoạch tự nhiên cũng càng nhiều. Việc kẻ đi săn thích làm nhất là phá hủy mặt sào của Mặc tộc. Nếu có thể lấy bí pháp ghi chép lại hình ảnh khi phá hủy mặt sào an toàn trở về mà nói, mặc kệ là ở chiến trường của bất kỳ một đại vực nào, đều có thể tìm đến quân đoàn nhân tộc, hồi đoái đại lượng chiến công. Có chiến công liền có thể đổi lấy tài nguyên tu hành. Số lượng kẻ đi săn đang tản mát bên ngoài của nhân tộc bây giờ đúng là không ít, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều võ giả trở thành kẻ đi săn. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, bọn hắn xâm nhập những đại vực bị Mặc tộc chiếm cứ, cũng coi như là công hiến cho việc chống lại Mặc tộc. Đối với chuyện này, Tổng phủ ty nhân tộc chẳng những không ngăn, ngược lại còn gia tăng ban thưởng cho bọn hắn. Nghiêm ngặt mà nói, phong cách làm việc trước đây của Dương Khai chính là kẻ đi săn tiêu chuẩn. Chỉ là những chuyện hắn làm bất luận một kẻ đi săn nào cũng khó mà làm được. Lẻ loi một mình làm mưa làm gió tại Bất Hồi Quan bên kia, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Ai có thể làm được loại bản sự này? Các kẻ đi săn làm việc phải nói là vô cùng nguy hiểm. Dù sao đều là hoạt động tại các đại vực đang bị Mặc tộc chiếm cứ. Một khi bại lộ hành tung khiến quá nhiều Mặc tộc để mắt, rất khó thoát khỏi truy kích. Bất quá cũng không tới mức cửu tử nhất sinh. Nếu thật sự rơi vào loại tình huống này, những kẻ đi săn kia cũng không ngốc, làm sao có thể chịu chết oan chết uổng. Ngụy Quân Dương cũng đã nói, bây giờ các cường giả Mặc tộc phần lớn đều đang đối chọi cùng cường giả nhân tộc tại chiến trường ở các nơi. Số lượng cường giả Mặc tộc tọa trấn ở hậu phương cũng không nhiều. Bây giờ Mặc tộc chiếm cứ nhiều đại vực như vậy, vực chủ cấp tiên thiên mới có bao nhiêu người chứ? Căn bản là không đủ. Cho nên thường xuyên phát sinh chuyện một chi đội ngũ Mặc tộc nào đó bị giết, hoặc mặc sào cấp lãnh chúa nào đó bị hủy đi. Đây đều là do những kẻ đi săn làm, nhân số của bọn hắn quá ít. Chỉ cần tìm đến một chỗ nào để lẩn trốn, cho dù là Mặc tộc cũng khó có thể tìm ra hành tung. Chuyện này khiến cho Mặc tộc rất là tức giận, vô cùng thống hận những kẻ đi săn của nhân tộc này. Lần này Thương Tư Vực có vợ giả nhân tộc bị vây nhốt chính là một cơ hội tốt, có lẽ sẽ hấp dẫn được không ít kẻ đi săn. Mặc tộc muốn mượn cơ hội này tiêu diệt toàn bộ những khối u ác tính nhân tộc này một phen, như vậy mới có thể an tâm ở tiền tuyến đấu tranh cùng nhân tộc. Nghe xong lời của Ngụy Quân Dương nói, Dương Khai nhìn không được mà cười. Ngụy sư huynh đã sớm biết những thứ này sao? Ngụy Quân Dương lại cười nói, sư đệ rộng lòng tha thứ, đây là ý của Hạng sư huynh, cũng là khảo nghiệm sau cùng của Tổng phủ ty bên kia đối với người. Dương Khai im lặng nói, nếu ta không nghĩ được tới những chuyện này thì làm sao bây giờ? Ngụy Quân Dương ngượng ngùng cười, Hạng sư huynh còn chưa đi được bao xa, mà chuyện bổ nhiệm sư đệ là quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân còn được thông cáo cho toàn quân. Ngụ ý nếu Dương Khai làm việc lỗ mãng, không nghĩ tới những uẩn khúc có thể ẩn giấu bên trong những chuyện này, Hạng Sơn có lẽ sẽ thật sự phải quay trở về để thu hồi đại ấn quân đoàn trưởng. Dương Khai mắt trợn trắng, tuy chuyện bổ nhiệm xác thực còn chưa thông cáo cho toàn quân, tuổi tác của ta cũng còn nhỏ, nhưng ta không cần mặt mũi hay sao? Một đám lão già hỏa các người quả nhiên là già mà không nền nếp. Cũng lười so đo những chuyện này với bọn hắn, bác phẩm bọn họ có lo lắng là chuyện rất bình thường thôi. Quân đoàn trưởng Huyền Minh quân là vị trí quyền cao chức trọng liên quan đến chiều hướng chiến sự của cả một đại vực, cùng tính mạng của mấy chục vạn đại quân nhân tộc. Cẩn thận một chút cũng không sai. Khảo nghiệm sau cùng này của Tổng phủ ty bên kia, hắn cũng không thể nào oán trách nhiều. Thật ra mà nói, đây cũng là một khảo nghiệm cực kỳ đơn giản, hơi có chút đầu óc, hẳn là sẽ nghĩ đến một ít chuyện gì. Chỉ sợ là chỉ có loại mãn phu như Âu Dương Liệt, mới cái gì cũng không nghĩ đến. Dương Khai không để lại dấu vết nhìn qua Âu Dương Liệt một chút. Quả nhiên, hạt gặp hắn một bộ như đang có điều suy nghĩ, lập tức tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt trên trí thông minh. Ngụy Quân Dương nghiêm mặt nói, Dương sư đệ có thể nhìn ra ý đồ của Mặc tộc bên kia, chứng minh những lão gia hỏa chúng ta đã nhờ vả không sai người. Sự tình bên Tương Tư Vực cần mau chóng giải quyết, còn nhờ sư đệ xuất ra một phương án. Dương Khai gật đầu nói, chiến sự tại các đại chiến trường căng thẳng, trước mắt cũng chỉ có Huyền Minh Vực chúng ta có thể điều động nhân thủ. Nếu Tổng phủ ty đã giao nhiệm vụ này cho chúng ta, vậy thì nhất định phải giải quyết tốt đẹp. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi hắn đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Huyền Minh Quân. Đây tự nhiên là Dung Khai rất coi trọng. Thật ra cho dù chuyện này không liên quan đến hắn, khi biết còn rất nhiều nhân tộc đang lưu lạc ở bên ngoài, thì dù Dung Khai chỉ lẻ loi một mình, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để cứu viện. Chư vị sư huynh có dự kế nào hay không? Dung Khai nhìn về phía bên dưới mà hỏi. Khổng Thừa Đức trầm giọng nói. Mặc tộc đã có dự định giải quyết những kẻ đi săn kia, như vậy bên Tương Tư Vực tất nhiên sẽ có vực chủ tọa trấn, mà có lẽ số lượng cũng sẽ không quá ít. Những kẻ đi săn bên kia không truyền đến tin tức xác thực, bất quá lão phu đoán chừng sẽ có ít nhất từ 3 tới 5 vị vực chủ. Trong số những kẻ đi săn cũng có cường giả, tuy nói không có bát phẩm nhân tộc, nhưng số lượng thất phẩm cũng là không ít. Muốn giải quyết thất phẩm nhân tộc, chỉ dựa vào những lãnh chúa kia thì không đủ, chỉ có thể do các vực chủ tự mình xuất thủ. 3 đến 5 vị vực chủ tòa trấn Tương Tư Vực, có thể nói là bố trí cực kỳ ổn thỏa. Đương nhiên, có lẽ không chỉ có từ 3 đến 5 vị, bất quá số lượng sẽ không quá nhiều. Muốn điều động vực chủ cũng không phải dễ dàng, mặt tộc phải đảm bảo có đủ chiến lực để áp chế đại quân nhân tộc trên chiến trường. Mỗi một chiến trường đều cần có rất nhiều vực chủ trấn thủ. Càng có những vực chủ sau khi giao thủ cùng bát phẩm, bị trọng thương phải trở về Bất Hồi Quan, tiến nhập vào trong mặt sào để ngủ say chữa thương. Cho nên, mặc dù trên tổng thể mà nói, số lượng vực chủ mặt tộc cao hơn bát phẩm nhân tộc rất nhiều, khi giao chiến cùng đại quân nhân tộc có thể chiếm cứ một chút thượng phong, bất quá thế cục của nhân tộc còn chưa chuyển biến xấu đến mức có thể không xoay chuyển được. Bây giờ Dương Khai lại mang về rất nhiều hoàng tinh cùng lam tinh, lại chia sẻ ra ngoài 10 đạo Thái Dương ký cùng Thái Âm ký. Thế cục của nhân tộc ngày sau sẽ càng ngày càng tốt hơn. Phí Vĩnh Trạch nói, cũng nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, coi như Tương Tư Vực bên kia có 5 vực chủ đi. Nếu muốn giải thoát các võ giả khỏi tay 5 vực chủ, tối thiểu nhất chúng ta phải xuất động ra 8 vị bát phẩm. 8 bát phẩm khai thiền, số lượng này không hề ít, nhất là trước mắt mỗi vị bát phẩm đều đang tọa trấn các nơi hiểm yếu, không thể nào tùy tiện điều động. Nhưng chỉ khi có thể xuất động 8 bát phẩm mới có thể cam đoan có đủ áp chế đối với 5 vực chủ. Mặt khác còn phải tính dư ra một chút, vạn nhất không chỉ có 5 vực chủ thì sao? Nhiệm vụ tìm cách cứu viện võ giả đang bị vây khốn ở Tương Tư Vực nhìn thì không khó, nhưng khi thật sự hành động cũng không phải là một chuyện đơn giản. Còn có một chút chuyện, Dung Khai nhìn về chư vị bát phẩm ở bên dưới, từng người đều mang thương tích trong người. Đại chiến lần trước mới qua được 10 ngày mà thôi, thường thế của các bát phẩm căn bản chưa thể khỏi hẳn, một thân thực lực đều bị giảm đi một chút. Đương nhiên các vực chủ tại Huyền Minh Vực cũng không dễ chịu gì hơn, thế nhưng vực chủ bên Tương Tư Vực có thể vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Ngụy Quân Dương rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, mở miệng nói, có lẽ nên mời các thánh linh viện thủ chăng? Chỉ dựa vào lực lượng bên Huyền Minh Vực khó có thể tìm ra cách thích hợp để tiến hành cứu viện, nếu như vậy cũng chỉ có thể cầu viện mà thôi. Dương Khai nghe thì lắc đầu, các thánh linh chưa hẳn có thể rút tay ra ngoài. Âu Dương Liệt cau mày, không thử một chút thì làm sao mà biết? Dương Khai nói, nếu có thể cầu viện thánh linh mà nói, Hàng sư huynh hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết từ trước. Nếu hắn không nói, vậy nói rõ các thánh linh bây giờ cũng đang tác chiến tại các chiến trường. Huống chi, trước đó vài ngày, bên Tổng Phủ Ti còn dám điều động nhóm thánh linh đào ngột đi ra. Càng nói rõ, tình hình nhân thủ tại các chiến trường đang rất căng thẳng. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tổng Phủ Ti cũng sẽ không điều động thánh linh đi ra từ Thái Khư. Cho nên coi như Huyền Minh Vực bên này còn muốn xin viện binh, Tổng Phủ Ti cũng chưa chắc có nhân thủ để điều động. So sánh với những võ giả bị nhốt bên Tương Tư Vực kia, chiến trường của nhân tộc tại các đại vực mới là quan trọng nhất. Nếu để Tổng Phủ Ti lựa chọn, tất nhiên thà rằng nguyện không đi cứu viện, cũng muốn cam đoan các nơi chiến trường vạn vô nhất thất. Thì ra là vậy. Ngụy Quân Dương gật đầu, vốn cho rằng việc tìm cách cứu viện những võ giả bị nhốt bên Tương Tư Vực không phải là việc khó, nhưng bây giờ xem ra việc này thật đúng là không có dễ làm. Bây giờ thì thật nhức đầu, không biết nên làm ra sao cho phải. Tổng phủ ty bên kia xem như là đã cho Huyền Minh Vực một cái nan đề rồi. Cái này chẳng lẽ cũng là khảo nghiệm của Dương Khai khi đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân. Khi hắn còn đang trầm ngâm, đã thấy Dương Khai vươn người đứng dậy, thần sắc kiên nghị nói: "Ta sẽ tự mình đi một chuyến." Chúng Bác Phẩm nghe mà kinh hãi, Phí Vĩnh Trạch kinh ngạc không thôi. "Sư đệ, muốn đích thân đi Tương Tư Vực sao?" Dương Khai gật đầu. "Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác." Huyền Minh Vực bên này không có cách nào để có thể một lần điều ra 8 bác phẩm, cũng không có cách nào cầu viện thánh linh. Dương Khai thầm nghĩ, ngoài trừ để một mình hắn đi một chuyến, không còn phương pháp giải quyết nào tốt hơn. Khổng Thừa Đức trầm giọng nói: "Sư đệ, không thể. Ngươi bây giờ chính là quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, làm sao có thể đi vào hiểm cảnh, huống chi ngươi đi, Huyền Minh Quân bên này phải làm sao?" Dương Khai bật cười: "Khổng sư huynh quá nghiêm trọng rồi, sư đệ ta bây giờ mặc dù thẹn là người chủ sự của Huyền Minh Quân, nhưng trước đó mỗi một nơi ta đi qua, có chỗ nào không phải là hiểm cảnh? Ngày đó có thể đi, hôm nay tại sao lại không? Tương Tư Vực bên kia có nguy hiểm như nào, cũng không thể so được với hung hiểm bên Bất Hồi Quan. Hắn có thể thoát ra khỏi Bất Hồi Quan, thì một cái Tương Tư Vực lại coi là gì? Huống chi khi chưa có ta, không phải chư vị sư huynh cũng có thể quản lý Huyền Minh Vực ngay ngắn rõ ràng. Không có đạo lý nào khi bây giờ không có ta, các sư huynh liền không biết nên hành sự ra sao. Lúc trước Mặc tộc đại bại, vực chủ cũng đã chết 3 tên. Trong thời gian ngắn Huyền Minh Vực sẽ không có chiến sự quá lớn." Không cho đám người lại có cơ hội mở miệng, Dương Khai kết luận: "Cứ như vậy đi, Tương Tư Vực bên kia tự ta một mình đi một chuyến. Sau khi ta đi, mong rằng các chư vị sư huynh sẽ bảo vệ thật tốt cho Huyền Minh Vực. Đây cũng là mệnh lệnh thứ nhất của ta sau khi nhậm chức." Hắn đã nói như vậy rồi, chúng bác phẩm đâu còn có thể nói lại điều gì. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Dương Khai tự mình đi một chuyến có lẽ là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Không còn khuyên can, Ngụy Quân Dương nói: "Vậy sư đệ muốn dẫn theo bao nhiêu nhân mã đi cùng?" Dương Khai nói: "Không cần quá nhiều, như vậy đi, ta mang theo một đội thần hy là đủ rồi." Kết thúc tập 1188 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.